Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3146, mưa gió đến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có người mặt âm trầm, không muốn nói, có người lại là thở mạnh cũng không dám, căn bản cũng không dám nói chuyện. Bỉ Ngạn Đế chủ nguyên thần nằm ở nơi đó, giống như là một con chó chết, bị Tô Hàn đạp tại dưới chân. Hắn mặt xám như tro, tự thành vì đế chủ về sau. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, một ngày kia, lại bị người khác như thế đối đãi. Thật sự là hắn không là trung đẳng tinh vực người mạnh nhất, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là một vị đế chủ A, đến hắn loại thân phận này, cho dù là bản thân thực lực cũng không phải là quá mạnh, có thể cái kia lại có thể thế nào. Liền lấy trước đó Đồng Nguyệt Tiên Đế, Hoa Đường Tiên Đế bọn người tới nói, đây đều là tiên đế cảnh, có thể đối mặt Bỉ Ngạn Đế chủ thời điểm. Cũng không phải khách khí một chút. Bởi vì Bỉ Ngạn Đế chủ sau lưng, đứng đấy Huy Hoàng Thánh Triều. Đánh chó còn phải xem mặt của chủ nhân sắc đâu. Làm Huy Hoàng Thánh Triều dưới cờ bốn đại đế triều một trong, thật có người muốn động đến hắn Bỉ Ngạn Đế chủ, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút, sẽ không khiến cho Huy Hoàng Thánh Triều lửa giận. Có thể hôm nay, đừng nói là Huy Hoàng Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh chủ bản thân ngay ở chỗ này. Nhưng vị này vừa mới tấn thăng Phượng Hoàng Đế chủ, như trước vẫn là oanh diệt thân thể của hắn, đưa hắn cho đạp tại dưới chân. Huy Hoàng Thánh chủ đâu? Hắn không có mở miệng, cứ việc vẻ mặt một mảnh che lấp, thoạt nhìn phẫn nộ không được. Nhưng hắn, chung quy là không có mở miệng. Bạch Hổ Thánh chủ quá mạnh, bọn hắn ba vị Thánh chủ hợp lại, đều tại Bạch Hổ Thánh chủ trong tay ăn một chút thua thiệt, giờ phút này mở miệng, không phải đem mặt đưa tới. Muốn đòn phải không? Không ai có thể cứu được Bỉ Ngạn Đế chủ. Toàn bộ đấu trường bên trong, cường giả vô số, đế chủ, thánh chủ loại hình nhân vật tụ tập. Nhưng này một cái chớp mắt, lại là không người lại nguyện ý vì Bỉ Ngạn Đế chủ mở miệng. Cho dù là Bỉ Ngạn Đế triều người, đều không dám nói thêm gì nữa. Tô Hàn mới vừa trong nháy mắt, diệt một cái tiên hoàng cảnh người, bọn hắn nhìn rõ ràng. Vị này mặt ngoài tu vi. Chỉ có nhất giai tiên hoàng cảnh Phượng Hoàng Đế chủ, càng thêm nghịch thiên, bởi vậy, Bỉ Ngạn Đế chủ trong lòng tuyệt vọng, càng có nồng đậm hối hận tràn ngập tại trong lòng. Nếu sớm biết như thế, lúc trước như thế nào lại đi đắc tội này Phượng Hoàng? Đế triều A, gần như khiến cho hắn phát triển, lại có thể thế nào? Không chỉ sẽ không đem hắn đắc tội, ngược lại sẽ đưa cho một món nợ ân tình của hắn. Vì sao, muốn đi trêu chọc hắn A? Tô Hàn trên chân cường độ, bỗng nhiên tăng lên một chút. Cho dù là nguyên thần hư ảo, không có thực thể, có thể Bỉ Ngạn Đế chủ như trước vẫn là đào hút niệm khí lạnh. Lực lượng kia, giống như là đạp tại hắn trên linh hồn một dạng, khiến cho hắn run rẩy không thôi, khuôn mặt đều muốn bóp méo. Ta Phượng Hoàng Đế triều, theo Linh triều, Vương triều, đến Hoàng triều, lại cho tới bây giờ Đế triều. Người vẫn luôn tại ngăn cản. Hận không thể đem chúng ta lập tức diệt đi. Tô Hàn nhìn Bỉ Ngạn Đế chủ, thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi phục, vẫn là không phục. Bỉ Ngạn Đế chủ cắn răng. Hắn có thể trả lời thế nào? Phát ra từ nội tâm nói, hắn là phục. Không dám không phục a. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, cái kia tùy thời tùy chỗ, đều có thể đưa hắn cho triệt để oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Huy Hoàng Thánh chủ là ở chỗ này nhìn xem đâu. Toàn bộ đấu trường người, đều đang nhìn đâu. Không dám thuyết phục, cũng không dám nói không phục, Bỉ Ngạn Đế chủ dứt khoát trầm mặc lại. Chỉ bất quá, nguyên thần bên trên truyền lại tới cái chủng loại kia đau nhức, càng ngày càng đậm hơn. Người không trả lời, cũng không sao, bản đế hôm nay cũng không định giết ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên đem chân để xuống, nhưng hai con mắt của hắn, vẫn là nhìn chòng chọc vào Bỉ Ngạn Đế chủ. Ngươi là bản đế muốn giết nhất ngươi một trong, nhưng bản đế sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy chết đi. Bỉ Ngạn Đế chủ thân thể run lên, cái kia ngươi muốn làm gì, bản đế sẽ để cho ngươi sống sót, cho đến hết thảy cùng Phượng Hoàng Hoàng triều thế lực đối nghịch, toàn bộ đều bị bản đế cho diệt đi về sau, ngươi mới có thể chết. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng Bỉ Ngạn Đế chủ nhiều nói nhảm, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Vô số tầm mắt, ngưng tụ tại cái kia thẳng tắp bóng lưng phía trên. Cho đến, hắn hoàn toàn biến mất, mưa gió, tức tương lai a, mau trở về, nhanh làm chuẩn bị. cái này sẽ là dẫn tới trung đẳng tinh vực dung chuyển một hồi đại chiến kinh thiên. Chúng ta không thuộc về trong cục người, vẫn là tìm một chỗ giấu đi cho thỏa đáng. Ta vẫn là hoài nghi, này Phượng Hoàng Đế Chủ, đến cùng là từ đâu tới lòng tin, có người nghị luận, có người nhíu mày. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, theo Tô Hàn rời đi, lần này Đế Tử Vinh dự chiến, triệt để kết thúc. Hôm nay chuyện xảy ra, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí, căn bản mà nói, lần này Đế Tử Vinh dự chiến, liền là tiếp đó, cái kia một hồi đại chiến kinh thiên thời cơ. Sẽ có cỡ nào thế lực xuống tràng, đế triều là khẳng định không thể nghi ngờ. Cái kia thánh triều đông, thánh triều có thể hay không động thủ thật. Bọn hắn sừng sững tại trung đẳng tinh vực không biết đã bao nhiêu năm, khó mà dao động. Như thật tự mình xuống tràng, sợ là toàn bộ trung đẳng tinh vực cách cục, đều sẽ phát sinh biến hóa a. Hiu hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người, rời khỏi nơi này. Thiên tinh đế chủ, mà thiên đế triều đám người, cũng đều là như hồng lưu thối lui. Mộ Tĩnh San cười lạnh bên trong, quét Huy Hoàng Thánh Chủ đám người liếc mắt, đồng dạng rời đi. Cho đến sau nửa canh giờ, này đấu trường bên trong, chỉ còn lại có Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, cùng với Hắc Ám Thánh Triều cùng Thanh Long Thánh Triều. Đương nhiên, cũng bao quát bọn hắn dưới cờ Nhũng Đế Triều kia thế lực. Bá bá bá, ba đạo ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Người sau hơi hơi yên lặng, nói, chuyện của các ngươi, bản tôn sẽ không tham dự, ta Thanh Long Thánh Triều cũng sẽ không tham dự, nhưng ở nơi này, bản tôn có cần phải nhắc nhở các ngươi một thoáng. Bạch Hổ Thánh Chủ thực lực, thật chính là mạnh đến cực hạn, nàng như nguyện ý, sợ là trong nháy mắt là có thể tấn thăng thần cảnh. Còn có cái kia Phượng Hoàng Đế Chủ, tu vi mặc dù thoạt nhìn chỉ có nhất giai tiên hoàng cảnh, nhưng chiến lực chân chính, sợ là vượt ra khỏi lục giai tiên đế cảnh, thậm chí có thể cùng đỉnh phong tiên đế cảnh cân bằng. Dĩ nhiên, vẻn vẹn từ những thứ này đến xem, hắn hẳn là không phải là của các ngươi đối thủ. Nhưng điểm này, các ngươi có thể nhìn ra, hắn đồng dạng có thể nhìn ra. Dám cùng các ngươi đối nghịch, hắn liền nhất định có hắn lực lượng. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói vừa ra, Thanh Long Thánh Chủ thân ảnh, dần dần tan biến. Phía sau hắn cái kia rất nhiều Thanh Long Thánh Triều người, cũng đều là hướng phía Huy Hoàng Thánh Chủ ba người cung kính khom người, chợt thối lui. Huy Hoàng Thánh Chủ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắc Ám Thánh Chủ cùng Quang Minh Thánh Chủ hai người, cũng không khá hơn chút nào. Trọn vẹn lớp học, Huy Hoàng Thánh Chủ mới vừa hít một hơi thật sâu, nói. Hết thảy đế triều, lập tức chạy về thế lực của các ngươi phạm vi, bố trí chiến lực mạnh nhất, chờ đợi đến từ Phượng Hoàng Đế Triều công kích. Sẽ hình thành hậu quả như thế nào, không cần quản nhiều, ngược lại các ngươi không động thủ, hắn Phượng Hoàng Đế Triều cũng giống vậy sẽ động thủ, nếu là tại tình huống cho phép thời điểm, có thể chủ động đối Phượng Hoàng Đế Triều tiến hành công kích. Bọn hắn phát triển tốc độ quá nhanh, không thể mặc kệ tiếp tục trưởng thành, nhất định phải đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.